Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 472, dân bản địa. Hạ, lại bạo lãnh, thật mạnh, muốn nói sở dịch buông xuống phương này linh hồn thế giới. Chính là phương này trong thế giới linh hồn có đại khí vận, người xuyên Việt, lời nói. Cái kia Mino quả thực cũng là phương này trong thế giới linh hồn vị diện chi tử. Đừng quản ngươi là mạnh cỡ nào người xuyên Việt vượt qua mà đến. Vị diện chi tử đều có thể đem treo lên đánh. Cho dù là cái thế giới này, thần, đều không ngoại lệ. Mà Mino có thể bạo phát áp chế dân bản địa nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì tại Mỹ Nặc cùng dân bản địa thời điểm giao thủ. Nàng bỗng nhiên nghênh đón lần thứ hai bạo phát cơ hội. Lần thứ nhất bạo phát chính là Mino đang bảo vệ sở dịch thời điểm, vì bảo hộ đệ đệ có thể thuận lợi tại thần trước mặt đào tàu. Mino linh hồn ảo diệu bỗng nhiên bạo phát, một chút liền để cho Mino thực lực tăng lên chỉnh một chút một cái cấp bậc. Cái này có chút giống là tư pháp đảo sự kiện thời điểm lĩnh ngộ hai lúc cùng ba lúc lắp phi một dạng, cả hai thực lực hoàn toàn thì không tại một cái khái niệm phía trên. Cho nên, bạo phát linh hồn ảo diệu Mino có cùng dân bản địa hơi chút lượn vòng thực lực. Nhưng muốn hoàn toàn áp chế dân bản địa thao túng ma thú, vẫn là muốn nhìn Mino lần thứ hai bạo phát. Gạo này nặc lần thứ hai bạo phát thì rất có ý tứ. Nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ một cái phi thường hữu dụng linh hồn ảo diệu. Cái kia chính là linh hồn thôn phệ. Phương thế giới này nếu là linh hồn thế giới, bên trong chỗ có sinh vật tự nhiên là linh hồn đắp nặn mà thành. Nói thí dụ như sở dịch, Mino trước mặt cái này ma thú bình thường, đó chính là phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa linh hồn đắp nặn sản phẩm. Đơn giản tới nói, cũng là phương này trong thế giới linh hồn đa số ma thú đều là linh hồn năng lượng đắp nặn mà thành, cũng không phải là chính thức có máu có thịt tồn tại. Mà Mino lĩnh ngộ linh hồn thôn phệ đâu, rõ ràng là có thể thôn phệ người khác linh hồn năng lượng năng lực. Vừa mới bắt đầu thời điểm Mino lĩnh ngộ linh hồn thôn phệ cũng không phải là hoàn mỹ, chỉ là có thể tại cùng cái kia ma sao sao tay trong quá trình, tại chạm đến cái kia ma thú thời điểm mới có thể sử dụng linh hồn thôn phệ cái kia ma thú trong thân thể lực lượng, bổ sung tự thân đã tiêu hao lực lượng, miễn cưỡng cùng duy trì chiến đấu mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ngắn ngủi sau mấy hiệp Mino đã là có thể tại không đụng vào cái kia ma thú tình huống dưới, bắt đầu thôn phệ cái kia ma thú trong thân thể linh hồn năng lượng. Cái này so sánh đáng sợ, giống như là nói Mino bên người thì có một cái thôn phệ linh hồn năng lượng lĩnh vực, nhưng phàm là phương này trong thế giới linh hồn sinh vật, chỉ cần bước vào đến Mino trong lĩnh vực thì có thể không ngừng bị suy yếu. Ngược lại Mino thôn phệ người khác linh hồn năng lượng có thể dần dần mạnh lên, sau cùng trưởng thành đến một cái vô cùng sự đáng sợ. Riêng là Mino trước mắt lần này chiến đấu, có thể nói là có thể thay đổi nàng cả đời vận mệnh tranh đấu. Dù sao Mino trước mặt cái kia ma thú cũng không phải là ma thú bình thường, mà chính là phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa thao túng ma thú a. Nếu như Mino có thể thuận lợi đem trước mặt ma thú đánh bại, thôn phệ cái kia linh hồn ma thú năng lượng, cộng thêm dân bản địa bám vào ở cái này ma thú trên thân linh hồn năng lượng lời nói, không chỉ là Mino tự thân linh hồn ảo diệu có thể đột phá, hấp thu một bộ phận dân bản địa linh hồn năng lượng Mino, càng là có thể theo một con kiến hôi tầng thứ, chân chính bước vào cái gọi là thần tầng thứ. Nàng có thể mượn lấy cái kia tia dân bản địa linh hồn năng lượng, thuận lợi nắm giữ phương này linh hồn thế giới cổ phần, chậm rãi thôn phệ dân bản địa linh hồn năng lượng càng nhiều, Mino tại phương này trong thế giới linh hồn cổ phần cũng là càng nhiều. sớm muộn có một ngày Mino có thể trưởng thành đến một cái vô cùng đáng sợ tầng thứ. Cái kia chính là có thể thôn phệ phương này linh hồn thế giới trình độ. Đến thời điểm, Mino cũng là một cái có thể tự mình đắp nặn linh hồn thế giới nhân vật đáng sợ. Dạng này linh hồn ảo diệu tạo nghệ quả thực là có thể nghiền ép Mihawk ba phần. Đương nhiên, đây là sở dịch không biết Mihawk tại Đông Hải thử kiếm thành quả tình huống dưới. Muốn là sở dịch biết Mihawk có thể một kiếm đi xuống. Đem người trực tiếp bổ, vượt qua, lời nói. Cái kia Mino liền xem như có thể nắm giữ phương này linh hồn thế giới. Đều chưa hẳn có thể là Mihawk đối thủ. Thế mà lúc này, Mino hiển nhiên là có một cái siêu việt Mihawk cơ hội. Đáng tiếc dân bản địa có thể chấp trưởng lâu như vậy linh hồn thế giới. Cũng không phải là mỗi một cái đều là bao cỏ. Đơn giản tới nói, bọn họ cũng không phải là Mino thăng cấp lúc cần tiểu quái. Mà chính là phương này trong thế giới linh hồn chính thức boss. Vốn là nha. Phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa rất xem trọng Mino. Cho rằng Mino là phương này linh hồn thế giới đồ dinh dưỡng. Trưởng thành có thể cho phương này linh hồn thế giới mang đến vô số chỗ tốt. Nhưng nhìn kỹ Mino có một cái tiền đề. Cái kia chính là tại không ảnh hưởng tự thân thống trị tình huống dưới. Tại không ảnh hưởng phương này linh hồn thế giới trưởng thành tình huống dưới. Hiện nay, Mino bỗng nhiên lĩnh ngộ linh hồn thôn phệ năng lực, giống như là uy hiếp được dân bản địa thống trị, càng là ảnh hưởng đến phương này linh hồn thế giới phát triển. Nghĩ đến Mino tương lai muốn là dùng linh hồn thôn phệ năng lực, thôn phệ phương này trong thế giới linh hồn năng lượng, rất có thể hủy đi vô số tiền bối nỗ lực thời điểm. Vốn là muốn giết chết sở dịch dân bản địa bỗng nhiên chính là nhận thức đến tiếp sau đáng sợ. Kết quả, chợt ngay tại Mino mắt thấy thì muốn giết chết cái kia ma thú thời điểm. Bỗng nhiên, ông, một tiếng. Phương này linh hồn thế giới dân bản địa triệt để buông xuống. Rõ ràng là tại sở dịch, Mino trước mặt, trong nháy mắt, bởi vì dân bản địa buông xuống duyên cớ. Khủng bố linh hồn năng lượng tứ tán mà đến, một chút chính là đem linh hồn ảo diệu hai lần đột phá Mino nhấc lên bay ra ngoài. Chỉ có sở dịch, tại dân bản địa buông xuống thời điểm, vẫn là như thế bình tĩnh, không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì phương diện biến hóa. Đồng dạng là gây nên dân bản địa chú ý, nhưng theo dân bản địa, Maiku chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cho nên chỉ là hơi chút liếc sở dịch liếc một chút mà thôi. Buông xuống dân bản địa chính là bao phủ tại hào quang óng ánh bên trong. Dùng máy móc đồng dạng thanh âm, băng lãnh cùng Mino nói ra. Mino, vốn là chúng ta vô cùng coi trọng ngươi thiên phú. Cho là ngươi chỉ là so sánh tuổi trẻ. Cho nên ngộ nhập kỳ đồ mà thôi. Chuẩn bị tạm thời buông tha ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà không biết hối cải. Vậy mà vọng tưởng lật đổ, thần, thống trị. Cho nên hôm nay ta đem đối ngươi áp dụng phán quyết. Nguyện ngươi có thể ở trong địa ngục sám hối. Sám hối ngươi kiếp này tất cả hành vi phạm tội. Nói xong, dân bản địa chính là duỗi ra tay trái mình. Dùng ngón tay trỏ chỉ hướng Mino. Mà vào giờ phút này, muốn là dựa theo kịch bản đến đi lời nói. Làm dân bản địa ngón tay chỉ hướng Mino trong nháy mắt. Mino linh hồn năng lượng chính là hội tự mình tan rã. Bị phương này linh hồn thế giới hấp thu. Thế nhưng là tại dân bản địa ngón tay chỉ hướng Mino thời điểm. Ngoài ý muốn một cách tự nhiên phát sinh. Điều khiển phương này linh hồn thế giới lực lượng. Làm dân bản địa chuẩn bị muốn phán quyết Mino thời điểm. Dân bản địa rõ ràng là cảm giác phương này linh hồn thế giới lực lượng. Giống như bỗng nhiên biến đến không lưu loát lên. Riêng là muốn phán quyết thành công thời điểm. Dân bản địa càng là cảm giác được một tia quái gì. Đúng lúc chính là cái này trong nháy mắt. Sở dịch bóng người lấp lóe đến dân bản địa trước mặt. Chợt mỉm cười cùng cái kia tự đại dân bản địa nói ra. Xin lỗi, cái thế giới này, thần. Chỉ có một cái,